Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, sớm chuẩn bị tốt kịch bản. Nếu là Dương Lạc lúc này không ra được lời nói, chính mình còn thật xem như đâm lao phải theo lao. Bất quá lần này Tô Nhược Tiết thái độ ngược lại để nàng có chút bất ngờ. Rõ ràng đều đã sờ tay, làm sao lại có thể không có động tĩnh đây? Chẳng lẽ mặt ngoài nhìn như vậy thẹn thùng, trên thực tế tất cả đều là trang? Bất quá dạng này cũng tốt, Tô Nhược Tiết đối chính mình không có tình cảm lời nói, tất cả những thứ này cũng liền có thể nói đến thông suốt, nội dung chuyện cũng có thể vuốt thuận. Tần Phong nghĩ như vậy. Một bên ba nữ liền như vậy lẳng lặng nhìn Tần Phong, mảy may động tĩnh đều không có. Thậm chí Bạch Tuệ Tĩnh còn theo bản năng đưa tay hướng phía trước đưa tiễn, để Tần Phong sờ đến dễ dàng hơn chút ít. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời. Dương Lạc thì là sắp tức nổ tung. Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư còn chưa tính. Hai người kia chính mình cũng không có nói rõ qua cái gì. Thế nhưng Bạch Tuệ Tĩnh không giống nhau a. Chính mình vừa mới còn tưởng là lấy tất cả cổ đông mặt nói muốn tìm Bạch Tuệ Tĩnh tự mình trò chuyện. Cụ thể muốn trò chuyện cái gì? E rằng người ở chỗ này đều biết. Nhưng mà Tần Phong lúc này đi ra tìm tòi lấy Bạch Tuệ Tĩnh tay không nghi là đánh mặt mình, khiến hắn sao có thể ngồi được vững. Tại trong tầm mắt của Tần Phong, Dương Lạc một mặt âm trầm chậm đi đến trước người hắn. Mà người trong phòng làm việc thì là có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, nội tâm ý nghĩ cũng không ngừng hiện lên. Móa, gia hỏa này là điên rồi a? Chẳng lẽ hắn không biết rõ đây là Tần gia đại thiếu a? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại dám tại lúc này cùng Tần gia đại thiếu khiêu chiến? Tuy nói bọn hắn cực kỳ xem thường Tần Phong hiện tại tác phong, tuy nhiên lại không có bất kỳ một người dám đứng ra nói chuyện. Tần gia đại thiếu, cái thân phận này liền là bọn hắn im miệng lý do. Mọi người trong lòng run sợ nhìn trước mắt một màn này. Không biết rõ cái Dương Lạc này đến cùng muốn làm gì. Mà Tần Phong nhìn thấy một màn này, có chút không kiên nhẫn xoay người lại nhìn hướng Dương Lạc. Nhưng nội tâm của Tần Phong kém chút cười điên rồi. Đúng đúng đúng, liền là dạng này. Có lẽ ngươi đã để Bạch Tuệ Tĩnh làm nữ nhân của ngươi đi. Ta như vậy phá ngươi đài ngươi khẳng định nhìn không được. Tiếp xuống nội dung chuyện Tần Phong đều đã nghĩ kỹ. Dương Lạc tới đối chính mình tới một câu, buông tay nàng ra. Tiếp đó chính mình trở về một câu, ta liên quan gì đến ngươi? Đầu tiên là muốn kích thích Dương Lạc căm thù chính mình. Tiếp đó chờ Dương Lạc nhắc nhở lần nữa chính mình một lần, đến không thể nhịn được nữa tình trạng thời gian, chính mình lại đi nhắc nhở một chút bệnh viện lúc trước cùng Tô Nhược Tiết hôn môi sự tình. Đến lúc đó Dương Lạc nhất định tâm thái bạo tạc, đánh mình một trận. Đến lúc đó, ta ngã xuống đất phía sau đứng lên. Đối với hắn còn đến lộ ra vừa hận vừa sợ biểu tình. Cuối cùng lại đến một câu, người có gan, tiếp đó ta lại rời đi. Bởi vì Tần Phong đã biết trong quyển sách này tất cả mọi người tính cách. Đối với tiếp xuống nội dung chuyện cũng cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Hắn biết, chỉ cần mình dựa theo trong tưởng tượng làm như thế, như thế nội dung chuyện nhất định sẽ hướng đi chính mình thiên hướng địa phương. Đợi đến chính mình không dám cùng Dương Lạc chống đối, cuối cùng lại giận xấu hổ thành giận rời đi. Công ty này cổ đông có phải hay không sẽ suy đoán Dương Lạc thân phận? Cái Bạch Tuệ Tĩnh này có phải hay không lại càng thêm đối Dương Lạc mê muội? Ha ha ha ha, ta quả thực là một thiên tài. Tần Phong nghĩ như vậy, theo bản năng nhìn Bạch Tuệ Tĩnh một chút. Ngươi CMN đỏ mặt cái gì? Đương nhiên, tất cả những thứ này đối Tần Phong tới nói đều không trọng yếu. Tiếp xuống liền là hắn cầm Oscar ảnh đế thời điểm. Nghĩ tới đây, Tần Phong phảng phất vừa mới chú ý tới Dương Lạc đồng dạng. Chớp chớp lông mày, trong đầu tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Cơ hồ vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Tần Phong nháy mắt phản ứng lại. Là ngươi. Trong giọng nói của Tần Phong mơ hồ lộ ra phẫn nộ cùng một tia khinh thường. Nhìn thấy một màn này, Tô Nhược Tuyết, Bùi Thiên Tư, bao gồm bị tìm tòi lấy tay nhỏ Bạch Tuệ Tĩnh kém chút cũng nhịn không được cho Tần Phong vỗ tay. Gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ, như không phải là các nàng biết trong lòng Tần Phong suy nghĩ. Còn thật cho là Tần Phong vừa mới biết Dương Lạc tại trận. Cùng các nàng không giống nhau chính là, khi nghe đến Tần Phong những lời này, xung quanh tất cả cổ đông tất cả đều vì đó sững sờ. Bọn hắn nhận thức, nghe lấy Tần Phong ngữ khí nhìn qua khẳng định là nhận thức. Hơn nữa quan hệ còn giống như không quá hữu hảo bộ dáng. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Ánh mắt của mọi người phía dưới, chỉ thấy Dương Lạc hai mắt đỏ tươi, mơ hồ hơi không khống chế được hướng về Tần Phong phương hướng đi đến. Trong đầu, chính mình sau khi trở về một màn lại một màn hiện lên ở trong đầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chính mình liền tiến vào hai lần bệnh viện. Hơn nữa ở trong bệnh viện, Tần Phong còn mang theo Tô Nhược Tuyết tại trước người hắn hôn môi. Hắn biết, Tần Phong là cố ý, thậm chí còn biết Tô Nhược Tuyết là bị Tần Phong ép buộc. Hiện tại, Tần Phong lại tại hắn vừa mới biểu đạt ra đối Bạch Tuệ Tĩnh có ý tứ thời điểm. Hai tay tìm tòi lấy Bạch Tuệ Tĩnh tay, đến hiện tại cũng không có buông ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Lạc liền giận tùy tâm bên trong đến, cho ta buông tay nàng ra. Tới, trong lòng Tần Phong vui vẻ, có thể bày tỏ trên mặt cũng là lộ ra một chút khinh thường. Ăn thua gì tới ngươi? Nói lấy, thậm chí còn nhắm hai mắt lại phảng phất tại hưởng thụ đông dạng. Ân, không thể không nói, cái này tay nhỏ là thật non. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Lạc lửa giận cũng lại áp chế không nổi. Âm thanh cũng vào lúc này biến đến khàn giọng lên. Ta CMN để ngươi buông tay nàng ra. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tần Phong vậy mới chậm chậm mở hai mắt ra. Lập tức đối Dương Lạc lộ ra nụ cười khinh thường. Ngươi đây là tại ra lệnh cho ta à? Nói lấy, trên mặt của Tần Phong lộ ra một tia trào phúng. Quên ở trong bệnh viện sự tình, còn muốn lại đến một lần. Mọi người chung quanh nghe vậy sững sờ. Bệnh viện? Cái gì bệnh viện? Tại bọn hắn ngây người thời điểm, Dương Lạc phảng phất nghĩ đến cái gì khó chịu sự tình. Cả người trực tiếp nổ, dựa vào, nói lấy, Dương Lạc liền chuẩn bị lên trước, mà Tần Phong nhìn thấy một màn này trong lòng càng là mừng rỡ. Thậm chí tại lúc này, Tần Phong liền bị đánh tư thế đều bày xong. Thế nhưng đang lúc Dương Lạc sắp mất lý trí thời điểm, một bên Lưu Dũng kịp thời kéo lại Dương Lạc. Dương tiên sinh, đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động. Đột nhiên tới âm thanh, cắt ngang Tần Phong kịch bản, để Tần Phong nhịn không được lườm người nói chuyện một chút. Lưu Dũng, hắn nhận thức, biết người này bản lĩnh, chỉ là không nghĩ tới lúc này hắn thế mà lại kéo lấy Dương Lạc. Để cho hắn không nghĩ tới là, Dương Lạc bị hắn như vậy một khuyên, phảng phất là lại tìm về lý trí đồng dạng. Chỉ là thở hồng hộc nhìn xem hắn cũng không có trực tiếp ra tay. Tần Phong thấy thế nhíu nhíu mày. Ngữ khí không vui nói. Ở đâu ra một con chó tại cái này sủa loạn. Cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lưu Dũng bị những lời này cũng là nói sững sờ. Trong lòng một cỗ tức giận trèo lên. Bất quá nghĩ đến người trước mắt thân phận, hắn vẫn là cấp bách đem tức giận cho che giấu đi. Một màn này, để Tần Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cái này Lưu Dũng rất có thể nhẫn a. Lưu Dũng có thể nhịn không đại biểu Dương Lạc cũng có thể nhịn. Khi nhìn đến Tần Phong khiêu khích Lưu Dũng thời điểm, Dương Lạc kém chút trực tiếp nhào tới. Mà Lưu Dũng thì là cấp bách kéo lại Dương Lạc. Tại hắn bên tai thấp giọng nói. Đừng xúc động, hắn là Tần gia người. Hiện tại chúng ta vẫn không thể cùng hắn phát sinh va chạm. Lưu gia đừng nói nữa. Cùng Tần gia căn bản không phải một cái cấp bậc. Mà Dương Lạc vừa mới về nước, phía sau không có thế lực nào. Nếu là thật sự tại cái này đem Tần Phong đánh, một khi truyền đến Tần Chiến trong tai, bọn hắn tiếp xuống muốn làm gì sự tình đều không thể nghi ngờ là khó như lên trời. PS, cảm tạ các vị ủng hộ. Hôm nay nhìn thấy mình tới bảng truyện mới thứ 3 phía sau cũng vô cùng khó có thể tin. Đây là hôm nay chương thứ 3. Chờ sau đó còn có 2 chương.